Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được bầy quế nhai chữ, Trương Mỹ Ngọc sửng sốt một lát, nói. Tiểu Quang tốt xấu cũng là sinh viên, chuyện như vậy vẫn là đừng làm cho hắn làm. Thiệu Tử Quang cũng ở một bên nói, đúng vậy, ba, ta lần này nhất định hào hào tìm công tác, nếu như bị bằng hữu, đồng học đã biết ta muốn đi bãi hàng vỉa hè, người nói ta phải nhiều mất mặt. Thiệu Du Tinh chuẩn bắt lấy trong giọng nói trọng điểm, lập tức hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy ta mất mặt, ngươi cảm thấy ta cùng mẹ ngươi bày quán mất mặt, ngươi như thế nào cầm chúng ta tiền không cảm thấy mất mặt. Bại rớt 500 vạn cũng không cảm thấy mất mặt, Giang Tinh giá trị, nam, quả nhiên nhắc tới đến, 500 vạn, giống như là đạp lên Thiệu Tử Quang tử huyệt thượng giống nhau. Ta không phải ý tứ này, Thiệu Tử Quang vội vàng giải thích nói. Hiện giờ hắn ý chí tinh thần sa sút, cũng không có phía trước như vậy. Thiên lão đại ta lão nhỉ, khí thế, Thiệu Du trên mặt làm ra một bộ thập phần tức giận bộ dáng, hướng tới Trương Mỹ Ngọc nói. Người cũng thấy rồi, chúng ta toàn tâm toàn ý vì hắn tính toán, kết quả là hắn vẫn là cảm thấy chúng ta mất mặt. Lúc này đây, người nói cái gì cũng không thể ngăn đón ta, cần thiết muốn cho tiểu tử này hào hào ăn chút khô. Nguyên bản muốn giúp Thiệu Tử Quang nói chuyện Trương Mỹ Ngọc, cũng bởi vì Thiệu Tử Quang câu kia. Mất mặt, rét lạnh tâm, cho nên cũng không có lại ngăn trở ý tứ. Nàng ngay từ đầu tưởng giúp nhi tử nói chuyện, đã sợ nhi tử ăn không được khổ, cũng sợ nhi tử cảm thấy mất mặt, nhưng chờ đến nhi tử thật sự nói ra. Mất mặt, hai chữ, nàng lại cảm thấy đáy lòng không thoải mái. Ta đi công ty đi làm, có thể so sánh bãi hàng vỉa hè tránh càng nhiều tiền. Thiệu Tử Quang khô cằn giải thích nói, hắn ngại bãi hàng vỉa hè mất mặt, tình nguyện đi làm lương tháng 1000 văn chức, cũng không muốn bãi thu vào khả năng càng nhiều hàng vỉa hè. Thiệu Du thái độ lại thập phần kiên quyết, người nhìn xem người tốt nghiệp sau, đều thay đổi nhiều ít công tác, thường xuyên đi ăn máng khác, nào còn có công ty muốn ngươi. Công tác lâu như vậy một mao tiền cũng chưa hướng trong nhà lấy quá, một tháng tránh không được 3000, hai ngày lại có thể hoa 2 vạn. Ngươi cùng ta đi bày quán, cũng làm ngươi biết kiếm tiền không dễ dàng. Mặc cho Thiệu Tử Quang như thế nào phản đối, bày quán sự tình cũng coi như định rồi xuống dưới. Ngày thứ 2 sáng sớm, thiên chưa sáng lên tới, Thiệu Tử Quang đã bị Thiệu Du từ trong ổ chăn vớt lên. Làm gì, Thiệu Tử Quang sáng tinh mơ rời giường, một bụng hỏa khí, lại nhìn đến di động biểu hiện thời gian là 5 giờ, hận không thể đương trường ăn người. Nên ra quán, Thiệu Du nói. Sớm như vậy ra quán, trên đường có người sao, người cùng ta tới là được. Thiệu Du nói, hai cha con cùng nhau đẩy toa ăn ra cửa. Nguyên Thần xem như cái phi thường nỗ lực người, buổi sáng bán bữa sáng, buổi chiều cùng buổi tối ở bầy quán bán giày, thuận tiện còn làm một chút di động dán mảng sống. Phía trước có thể chống đỡ hắn như vậy cao cường độ bãi hàng vỉa hè, là bởi vì có Trương Mỹ Ngọc hỗ trợ. Thiệu Du ở phía trước bãi hàng vỉa hè. Mà Trương Mỹ Ngọc phụ trách hậu cần công tác, nhập hàng bổ hóa những việc này đều có thể giúp đỡ. Trương Mỹ Ngọc tuy rằng ở hải từ vấn đề thượng có chút sách không rõ, nhưng làm người cần cù bổn phận, cũng không từng gian dối thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện giờ thay đổi Thiệu Tử Quang tới làm phó thủ, lập tức là có thể hiện ra khác biệt. Thường lui tới chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đều là Trương Mỹ Ngọc công tác, Thiệu Tử Quang cái này đại thiếu gia tự nhiên là một mực không biết. Chỉ có thể từ Thiệu Du chính mình tới chuẩn bị. Này lần đầu tiên ra quán, Thiệu Tử Quang dù cho trong lòng không tình nguyện, nhưng vẫn là dầu dĩ không vui đi theo Thiệu Du phía sau. Thiệu Tử Quang thường lui tới bị hai vợ chồng quán đến cùng đại thiếu gia giống nhau. Trong mắt không có việc, cũng không biết hỗ trợ làm việc. Nguyên Thần đau lòng nhi tử, Thiệu Du lại sẽ không đau lòng hắn. Lập tức sai sử Thiệu Tử Quang đẩy toa ăn. Thiệu Tử Quang chưa từng trải qua loại này sống. Xem Thiệu Du đẩy nhẹ nhàng, liền cho rằng này toa ăn không nặng, chờ hắn thật thượng thủ, đẩy bất quá 10 mét, liền mệt đến bắt đầu thở đê. Ốc! Không được, ta nghỉ một chút, Thiệu Tử Quang nói, Thiệu Du nhướng mày, nói, đại tiểu hòa tử, như thế nào còn không có ta có sức lực, người thân mình như vậy hư. Giang Tinh giá trị, một, người trẻ tuổi như thế nào có thể nghe được, hư, cái này tử, cho dù Thiệu Du không có ám chỉ cái gì. Nhưng không chịu nổi Thiệu Tử Quang hướng bên mặt trên loạn tưởng, bị này kích. Hát thích, cũng bất chấp thân thể mệt mỏi, lập tức đứng lên, Hự hự đẩy toa ăn đi phía trước đi. Bọn họ bày quán địa phương, vị trí không tính là thật tốt, đảo không phải bọn họ không nghĩ đi tốt địa phương, chẳng qua những cái đó hảo địa phương đều có thành quản tuần tra, bọn họ loại này nơi nơi len lỏi tiểu bán hàng rong, cũng không dám hướng những cái đó địa phương chạy. Đó là này không phải thật tốt địa phương, cũng có rất nhiều người tới tranh đoạt, hôm nay ra cửa vốn là bởi vì Thiệu Tử Quang cọ sát duyên cớ chậm trễ hồi lâu, bọn họ nếu là lại đến vãn một chút, chỉ sợ liền cái biên biên rác rác vị trí đều không có. Thiệu Du bữa sáng sạp, bán chính là đơn giản nhất tay chảo bánh, nguyên thân tay nghề giống nhau, cho nên sinh ý cũng thực bình thường. Hiện giờ thay đổi Thiệu Du, tuy rằng vị sẽ càng tốt một ít, nhưng một hai ngày nội cũng không có sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Flow, đem trứng gà lấy ra tới, Thiệu Du sai sử nói. Thiệu Tử Quang không tình nguyện đem toa ăn phía dưới lấy ra một tá trứng gà tới. Thiệu Du nhìn hắn một cái, nói, ngươi đi theo học một chút. Nói xong, không đợi Thiệu Tử Quang nói chuyện, cũng đã sinh hoạt bắt đầu lấy ra chảo bánh. Thực mau, một phần nóng hầm hập tay chảo bánh liền làm tốt. Sáng tinh mơ, trên đường cũng không có nhiều ít người rảnh rỗi. Này đệ nhất phân tay chảo bánh tự nhiên bị hai cha con đương bữa sáng ăn luôn. Ăn ngon sao? Thiệu Du hỏi. Thiệu Tử Quang gật gật đầu. Hắn trước kia ăn qua ba ba làm tay chảo bánh, khi đó chỉ cảm thấy hương vị giống nhau, nhưng lúc này đây cũng không biết có phải hay không dậy sớm quá đói duyên cớ, hắn thế nhưng cảm thấy mỹ vị dị thường. Kia học xong sao? Thiệu Du lại hỏi. Thiệu Tử Quang thực thành thật lắc đầu. Người không phải sinh viên sao? Như thế nào còn học không được? Thiệu Du đúng lý hợp tình nói. Giang tinh giá trị, 1. Thiệu Du này không nói lý bộ dáng, tức giận đến Thiệu Tử Quang trong lòng một ngạnh. Sinh viên cũng không phải cái gì đều có thể học được. Thiệu Tử Quang biện giải nói, kia xem ngươi đọc cái đại học, cái đuôi đều kiều đến bầu trời đi, tự cho là cao nhân nhất đẳng, ta còn tưởng rằng ngươi là cái có thật bản lĩnh. Thiệu Du nói, giang tinh giá trị, 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Tử Quang lúc này mới nghe ra tới. Hắn này thoạt nhìn thành thật cha là ở châm chọc hắn, tưởng tượng đến chính mình ngày xưa đắc ý rào rạt, Thiệu Tử Quang khó được cũng có chút mặt đỏ. Thiệu Du cũng không tiếp tục khi dễ hắn, mà là nói. Làm việc, muốn trầm hạ tâm tới, tĩnh tâm học tập, ta lại làm một lần, ngươi hào hào nhìn. Thiệu Tử Quang tuy rằng trong lòng như cũ khinh thường, nhưng bởi vì kiên 500 vạn duyên cớ, vẫn là lựa chọn thành thật thật trang ngoan. Chỉ là hắn như vậy trong ngoài không đồng nhất, tự nhiên là học không ra gì đó. Thiệu Du dạy 3 lần, hắn vẫn là không có học được. Thiệu Du cũng không nóng nảy, thường thường giang 2 câu, nói một ít nói mát, như vậy tình hình hạ, ngược lại kích phát rồi Thiệu Tử Quang kia tồn tại cảm cực nhược hào cường chi tâm, thế nhưng cũng chậm rãi nghiêm túc lên. Thiệu Du sạp tuy rằng vị trí không tốt, nhưng sinh ý lại không tồi, làm được tay chảo bánh hương vị rất thơm, quang này hạng nhất. Liền đã kéo lại không ít khách nhân. Tử Quang, thu một chút tiền. Thiệu Du hô, ngạch, một cái tay chảo bánh 3 khối 5, người mua 3 cái, cho nên là 11 khối 5. Thiệu Tử Quang nói, thiên này người mua cũng không phát hiện không đúng chỗ nào, nghe xong liền chuẩn bị đưa tiền. Vội vàng ở bánh rán Thiệu Du đột nhiên mở miệng nói. 3 cái tay chảo bánh là 10 khối 5, ngượng ngùng a khách nhân, ta nhi tử toán học không tốt, tính sai chướng. Xin lỗi, số lẻ lau, liền thu ngài 10 đồng tiền. Kia khách nhân nghe vậy đảo cũng không sinh khí, cầm tay chảo bánh vô cùng cao hứng đi rồi, còn khen một câu Thiệu Du thật thành. Ba, còn không phải là nhiều thu một khối tiền sao? Nhân gia cũng không phát hiện không đúng, có tiện nghi không chiếm chính là vương bát đàn. Thiệu Tử Quang thập phần khó hiểu nói, Thiệu Du quay đầu, nghiêm túc nhìn tiện nghi nhi tử, như cũ thẳng đánh trọng điểm, nói. Người mắng ta là vương bát đàn, quảng cáo, cách chương.